Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, nghịch loạn âm dương. 9 người, 9 cái thời không, lại ở hai bên quan sát. Đây là một bộ quỷ dị hình ảnh. Chẳng lẽ bọn họ thật nhìn thấy đối phương? Nguyệt Trung Thu nghĩ như vậy, càng là muốn xem rõ ràng, càng là thấy không rõ lắm. 9 người đều có các khí độ, hoặc là đứng chắp tay, hoặc là ngồi xếp bằng hư không. Dần dần, Nguyệt Trung Thu tựa hồ nghe được một chút mơ hồ tiếng cười. Hắn cũng không thể xác định là không phải trong tấm hình truyền ra. Mấy người kia cho Nguyệt Trung Thu rung động rất lớn, cho hắn một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là bức tranh này vẫn không có biến động. Cuối cùng, 9 người vậy mà cùng nhau quay đầu, ở thời gian không gian khác nhau, vậy mà tập trung vào hắn. Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên. Đây không phải hoảng hốt, mà là cảm thụ quá mức hiểu sâu. Cái nhìn này gửi lại quá nhiều đồ vật, phi thường phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Dần dần, 9 bóng người trước sau biến mất, tất cả hóa thành hư vô, chỉ có nghịch loạn càn khôn tin tức thật sâu khắc ấn trong đầu. Nghịch loạn càn khôn đệ lục thiên, nghịch loạn âm dương. Nguyệt Trung Thu nhìn xem vài cái chữ to, rơi vào trong trầm tư. Thế gian vạn vật đều có thể dùng âm dương phân chia. Tỷ như sinh tử, tỷ như nam nữ, bá đạo như vậy danh tự, rốt cuộc là người nào sáng tạo? Nghịch loạn âm dương đại biểu cái gì? Hắn còn không thể nào biết được. Nhìn một cái, phức tạp tối tăm, căn bản là không có cách nhìn thấu. Phải từ từ hiểu thấu đáo tu hành mới được. Ầm ầm, trong lúc đó, liền ở Nguyệt Trung Thu muốn rời đi thời điểm, thạch bi mãnh liệt oanh vang lên, giống như là muốn nổ tung một dạng. Hắn biết rõ, thạch bi muốn rời đi. May mắn hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, mở ra không gian trong nháy mắt vỡ ra. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời bay ngược mà ra, như là đạn pháo kích xạ đồng dạng, tung xuống chuỗi dài huyết hoa, lại còn không chết. Đám người kinh hô, mặc dù bọn họ một mực tại đây đợi, nhưng hơn phân nửa cho rằng Nguyệt Trung Thu đã táng thân thạch bi phía dưới. Giờ phút này, thấy đối phương bay ngược mà ra, mặc dù bản thân bị trọng thương, khí tức uể oải, lại không có nguy hiểm tính mạng. Một màn này, để rất lo xa bên trong không cam lòng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, thế gian này cho tới bây giờ không thiếu hụt xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người. Vậy mà ngóng trông hắn táng thân trong đó. Bất quá, điều này có thể sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Liền xem như điểm này thương thế cũng là hắn cố ý gây nên, muốn mê hoặc đám người. Hắn cũng không muốn đại hạ hoàng tộc truy ở hắn đằng sau hỏi trong tấm bia đá phát hiện cái gì. Nguyệt huynh xảy ra chuyện gì? Nguyệt công tử, cảm giác làm sao? Hạ thiên từng các loại hoàng tộc đám người quan tâm nhất Nguyệt Trung Thu, cơ hồ trước tiên liền xông về bay ngược mà ra Nguyệt Trung Thu. Không chết được, đáng tiếc, tấm bia đá này quá mức thần bí. Ta chỉ là vừa mới tiếp cận, liền bị cầm tù ở một vùng tăm tối không gian, không cách nào đi ra. Nguyệt Trung Thu khục hai hớp to huyết, mới miễn cưỡng nói ra. Ân, thật sự, một đám hoàng tộc cường giả đưa mắt nhìn nhau, có chút không quá chắc chắn nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Thạch bi chính ở chỗ này, có tin hay không là tùy các ngươi. Nguyệt Trung Thu chỉ đã đằng không thạch bi. Hiện tại mọi thứ đều là từ hắn nói, những người khác muốn cầu chứng cũng không có cách nào. Hắn biết rõ, mặc dù diễn thực quá thật, nhưng muốn những người này lập tức tin tưởng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Xác thực, nếu nói Nguyệt Trung Thu chiếm được cái gì, nhưng thạch đích đích xác xác chính ở chỗ này, cũng không có bị Nguyệt Trung Thu lấy đi. Hơn nữa, đối phương còn bản thân bị trọng thương. Thạch Bi muốn phá không đi. Đám người mắt thấy Thạch Bi phóng lên tận trời, chui vào tầng mây, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Làm sao sẽ phá không đi? Thật chẳng lẽ là tội đồ âm mưu? Lúc này đã đạt tới mục đích, lập tức bỏ chạy. Đám người kinh ngạc, một tấm bia đá vậy mà tự chủ bỏ chạy. Thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chẳng lẽ mọi thứ đều là hoa trong gương, trăng trong nước? Hạ Thiên Thành ngửa đầu nhìn xem Thạch Bi biến mất phương hướng. Con người bên trong tinh quang từng đảo, không biết suy nghĩ cái gì. Thạch Bi từng hiển hóa qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua muốn ly khai tình huống. Cho đến mấy tháng trước, Thạch Bi đột nhiên bạo động. Khi đó, hắn cũng cảm giác Thạch Bi sẽ rời đi nơi này. Vì vậy, mới có về sau Hoàng Cung mở lớn việc trọng đại. Nguyệt Công Tử, ở đen nhánh không gian, có từng có nhìn thấy thứ gì? Phượng tộc thánh nữ gần sát Nguyệt Trung Thu, chậm rãi hỏi, gầm thét thanh âm, không cam lòng gầm thét. Nguyệt Trung Thu trầm giọng đáp lại, mặc dù là lập, nhưng cũng đại biểu cho tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đám người luôn mồm, tội đồ, nhưng hắn nhịn không được có một loại muốn gầm thét xúc động. Hắn rất muốn quát to một tiếng, ta chính là các ngươi trong miệng tội đồ, vậy thì như thế nào? Đáng tiếc, hắn thực lực còn chưa đủ, nói ra cũng là tự chuốc nhục nhã, không có bất kỳ cái gì có ích. Tất nhiên Thạch Bi biến mất, các vị tự tiện, muốn lưu lại có thể, muốn trực tiếp rời đi cũng có thể. Tự nhiên ở đây cảm tạ các vị đến. Hạ Thiên Thành đứng thẳng ở trong hư không, thanh âm truyền khắp bát phương. Đây chính là hoàng tộc người thừa kế. Phản ứng cực nhanh, kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Đây là lệnh đuổi khách. Thạch Bi đã biến mất. Bọn họ ở tại hoàng cung còn có cái gì dùng? Thái tử điện hạ cần gì như thế? Có thể nhìn thấy ngươi dùng vinh hạnh của chúng ta. Thái tử điện hạ, hy vọng một ngày kia còn có thể thấy ngươi phong thái. Rất nhiều người chuẩn bị rời đi, nhao nhao hướng về Hạ Thiên Thành cáo biệt. Đương nhiên, cũng có người hướng Thần Nguyệt Thánh Tử, Phượng tộc Thánh Nữ cáo biệt. Số lượng cuối cùng so ra kém Hạ Thiên Thành. Dù nói thế nào, nơi đây là của hắn sân nhà. Không ai dám không nể mặt mũi. Nguyệt huynh, người bản thân bị trọng thương, không bằng ở hoàng cung lẳng lặng tu dưỡng mấy ngày. Linh dược có thể tùy ý chọn lựa. Hạ Thiên Thành đến gần Nguyệt Trung Thu, khá là quan tâm nói, vô công bất thụ lộc, dạng này không tốt lắm đâu. Nguyệt Trung Thu sao lại không biết đối phương ý nghĩ, có chút do dự nói ra. Trên thực tế, đuổi hắn hắn đều sẽ không đi. Trục Nguyệt còn chưa cứu ra, đây là nơi nào? Tự nhiên từ trước đến nay ưa thích kết giao thanh niên tài tuấn. Huống chi, Nguyệt huynh cũng coi là ta mời mà đến. Bây giờ thụ thương, ta há có thể bỏ mặc. Hạ Thiên Thành không quan trọng cười cười. Một chút còn chưa đi thanh niên lộ ra dị sắc. Hạ Thiên Thành coi trọng như vậy Nguyệt Trung Thu. Thật chẳng lẽ là bởi vì đối phương là một thiên tài? Phải biết, thế gian này cho tới bây giờ không thiếu hụt thiên tài. Kỳ thật người sáng suốt đều biết. Hoàng tộc muốn lưu lại Nguyệt Trung Thu. Mặc dù đối phương nói cái gì đều không lấy được, nhưng dù sao không có chứng thực. Như thế thả đi, như thế nào cam tâm? Đúng vậy a, tiểu hữu, trong hoàng cung tĩnh dưỡng, đối ngươi thương thế cũng nhất định có trợ giúp. Hoàng tộc đám người cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo, cứ như vậy muốn đi? Nói đùa cái gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.